Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đi xem sao, Tư Lâm nói xong, định đi qua, kết quả bị Kỳ Giao Quang nắm lấy. Đừng đi, chúng ta đợi một chút, xem có chuyện gì xảy ra đã. Cô đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo, những người gặp chuyện trước đó, không phải lên nhầm tàu, mà giống như những người lúc này đang đứng ở đây, bị một thứ gì đó điều khiển dụ hoặc, trong lúc vô thức bị đưa đến đây. Đang, một hồi chuông vang lên, tiếng tàu hỏa ầm ầm lao tới. Đây là âm thanh báo tàu vào ga, nhưng là được sử dụng cách đây 10 năm. Hiện tại đã không còn nhà ga nào sử dụng nữa. Từ Lâm cau mày, điều này chứng tỏ, sự việc lần này không phải do quỷ hồn gây án, rất có thể có người đứng sau mô phỏng chuyến tàu 10 năm trước. Tàu dừng lại, những người đó xách vali lên tàu. Kỳ Giao Quang và Tư Lâm theo sát phía sau, ở nơi họ không nhìn thấy, có một người cũng lén lút lên tàu. Sau khi lên tàu, Kỳ Giao Quang cau mày, chỉ thấy trên tàu chật kín quỷ hồn. Nhìn trang phục của họ, rõ ràng là những người đã C-H-E-T cách đây 30 năm trong sự kiện chuyến tàu bị chật đường ray rơi xuống vách núi không có một ai sống sót. Còn những người vừa lên tàu, hành động tự giác như những con rối, bị điều khiển, ngồi vào những chỗ trống. Kỳ Giao Quang và Tư Lâm cũng tìm hai chỗ trống ngồi xuống. Quỷ hồn bên cạnh nhìn họ, cười khẩy. Ha ha ha, lại có người đến rồi, 30 năm rồi, đến bao giờ mới đến lượt chúng ta đầu thai đây? Các ngươi nhỏ giọng thôi, đừng để bọn họ nghe thấy. Nếu để những người đó biết được, thì khả năng thời gian chờ đợi sẽ lại càng kéo dài. Đúng. Kỳ Giao Quang nghe những quỷ hồn lời qua tiếng lại, cau mày. Tàu hỏa chạy dọc theo đường ray, cứ thế chạy mãi, không biết chạy bao lâu, cuối cùng đến bên bờ vực. Á, tiếng hét vang lên, Kỳ Giao Quang nắm C-H-A-T-T-A-I vịn, tàu hỏa rung lắc dữ dội, sau đó, cứ thế mà rơi thẳng xuống vực. Giữa chừng, những người bình thường vừa lên tàu đột nhiên tỉnh lại giống như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, còn chưa kịp làm rõ mình đang ở đâu. Trước hết liền phát hiện mình sắp C-H-E-T. Sự sợ hãi khi đối mặt với C-S khiến họ mất hết lý trí cùng năng lực tự hỏi, chỉ còn hành động theo bản năng, họ la hét chạy tán loạn. Tàu hỏa vì hành động của họ mà càng rơi nhanh hơn. Nga, dừng lại, tất cả bình tĩnh một chút, đừng ai động đậy, Kỳ Giao Quang hét lên, sau đó ném lá bùa trên tay ra ngoài, rơi chính xác vào mỗi người. Cách chương.